Người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi? Chương 108, yêu, góc truyện audio.com. Tiêu Tiễn nghẹn lời, y nói muốn sao trên trời, Blake lại còn nói được. Y nhìn hắn làm sao có thể hái sao? Blake thăm dò qua thân thể, đóng đèn tường gian phòng, trong phòng thoáng chốc tối mờ mịt một mảnh, sau đó hắn lại bấm một cái kiện khác, đèn ngủ mở ra. Tiêu Tiễn sửng sốt, chỉ thấy đèn ngủ xoay tròn, như tia laser ở cả phòng tung khắp ánh sao. Y chưa từng thấy đèn thần kỳ mà mỹ lệ như thế. Nếu như quên đó là đèn, ngươi chỉ sẽ cảm giác mình đang nằm ở trên cỏ, ngẩng đầu nhìn trên trời xẹt qua mưa sao xa mỹ lệ. Mỗi viên chấm nhỏ đều hiện ra hào quang màu xanh cảm động, ở dưới ánh trăng không kém chút nào, chấp nhất từ phía chân trời tả hoa hướng về bên phải. Tiêu Tiễn thậm chí có thể nhìn thấy đuôi sao băng đẹp đẽ kéo ánh sáng đường vòng cung. Cảnh tượng tươi đẹp thần kỳ như vậy để Tiêu Tiễn kinh ngạc đến ngây người, một câu nói cũng không nói được. Blake duỗi ra, nâng cao, như là ở bên trong mưa sao xa vớt cái gì, một mặt giảo hoạt, sau đó, hắn đóng bàn tay, như là đã bắt đu sợ cái gì đó, sóng mắt lưu chuyển, lục mắt ở ban đêm như là hiện ra ánh sáng, hắn nói. Ta hái ngôi sao, đưa cho ngươi. Hắn lấy một thứ đưa tới trong lòng bàn tay Tiêu Tiễn. Có chút lạnh lẽo, nhưng lại hơi ấm áp, Tiêu Tiễn định thần nhìn lại, không khỏi phát sinh. Wow, một tiếng ca ngợi, đó là một viên kim cương làm thành hình ngôi sao, đường kính bằng ngón út cắt chém hoàn mỹ, trung gian lắp đặt trang bị có thể lấp lóe phát quang, một giây lấp lóe một lần, khi lấp lóe kim cương hoàn mỹ lấy tia sáng khúc xạ thành xạ tuyến cực kỳ thuần túy óng ánh cảm động. Coi như là lấy tay nắm chặt cũng sẽ có tia sáng đẹp đẽ sẽ từ khe hở lộ ra đến, như là bất luận là thứ gì đều không che lấp được ánh sáng của nó. Ngôi sao này thật là đẹp, đẹp đến động lòng người. Cũng thật là hái sao a. Tiêu Tiễn bĩu môi, y sẽ không thừa nhận y rất cảm động. Y sẽ không thừa nhận y hiện tại bị người nào đó ôn nhu đánh động toàn thân đều hóa thành một trì xuân thùy. Quá không chí khí, còn muốn nữa hay không, lại hái sao cho ngươi. Blake làm lại động tác hái sao, thành thật đi tổng cộng chuẩn bị mấy ngôi sao. 12 ngôi, Blake xác thực không phải người cố làm ra vẻ bí ẩn, hắn từ trong ra giường lấy ra hết thảy ngôi sao, lấy đạo cụ ma thuật đồng thời phủng đến trước mắt Tiêu Tiễn. Nhiều như vậy, đồng thời nhấp nháy, thực sự là thiểm mù mắt người. Một ngôi sao, ở trong tay chỉ có thể thẹn thùng phát ra ánh sáng, 12 ngôi đặt ở cùng một chỗ trên giường quả thực đã biến thành ngân hà. Mỹ bảo, Tiêu Tiễn mừng như điên lấy ngôi sao đặt ở trên giường, quấy rầy trình tự của bọn nó, đem chúng nó tách ra, lại quấy nhiễu đến một khối, nhìn chúng nó ở ban đêm di động đẹp đẽ quỷ thích. Ti rốt cục tò mò nói, này sẽ không là kim cương thật đi, chỉ có thật kim cương mới có thể có khúc xạ hoàn mỹ như vậy. Blake hôn Tiêu Tiễn quỳ ở trên giường, tò mò khám phá mấy ngôi sao, cái mông tròn vo thẳng quay về tầm mắt của chính mình, Blake cảm thấy đây là đang khảo nghiệm tính nhẫn nại của hắn, so sánh với đánh trận giết địch còn nghiêm khắc thử thách hơn. Ngươi có thể thật là xa xỉ, đã quên tổ tiên nhà chúng ta lưu lại là hố bảo thạch. Blake bắt nạt trên người, chuẩn bị tìm tư thế thích hợp nhất, chuẩn bị tiến vào trong thân thể Tiêu Tiễn. Nhiều tảng đá hơn nữa cũng không phải cho các ngươi phá của như thế a, góc truyện audio.com. Cái trang phục nạm kim cương rít cho y kia, Blake dùng kim cương làm ngôi sao hống y hài lòng. Đám công tử bột chết tiệt có biết cày cấy giữa trưa mặt trời chói chang hay không a, này không phải phá cuộc đây là đáng giá. Blake thật lòng ôm eo Tiêu Tiễn, bắp đùi dán lên bắp đùi Tiêu Tiễn. Chỉ cần có thể để ngươi yêu thích, để ngươi hài lòng, hết thảy đều là đáng giá. Tiêu Tiễn còn chưa kịp cảm động, hoa cúc đột nhiên bị xâm chiếm. Hai ngôi sao Tiêu Tiễn còn cầm trong tay, vào lúc này vứt cũng không dám nắm cũng không được, phát sinh rít lên một tiếng, thê thảm gần bằng hồ ly kia. Đau quá đau, Tiêu Tiễn xèo xèo nhếch nhếch miệng, đau đến nước mắt đều rơi xuống. Y sẽ không bao giờ tin tưởng nam nhân, toàn mẹ nó vô nghĩa, ôn nhu công trong truyền thuyết tất cả đều là lừa người. Kiên trì một hồi, lập tức được rồi. Thả lòng, người càng căng thẳng, ta càng không vào được. Blake vỗ vỗ cái mông trắng mịn vành cao của Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn nghẹn ngào, đúng là thức thời không tiếp tục nói. Voi lớn cút ra ngoài. Mất hứng như vậy, y biết tối nay y là thịt trong miệng lang, không thể không bị ăn, nhất định phải anh dũng hiến thân. Lại mang xuống, Phật đều có hòa. Nhưng y vẫn là bản năng muốn ít dằn vặt một chút, nhiều vui sướng một chút. Tiêu Tiễn thấy chết không sờn cắn răng, chuẩn bị tiếp thu một vòng cực kỳ tàn ác mở ra khác, không nghĩ tới cái thứ khiến người ta đau kia không có thâm nhập hơn nữa, mà là lùi ra, vốn là cũng chỉ có tiến vào một đoạn đầu nhỏ vô cùng. Lúc y cảm thấy rất kỳ quái, một cái thứ trắng mịn lạnh lẽo khác thay thế nó. Tiêu Tiễn nghiêng đầu, ở trên giường phát hiện một đồ vật quen thuộc. Cái hộp thuốc số 13 bác sĩ lúc đó cho y kia. đồ chơi kia theo y ngàn dặm xa xôi đi quân doanh, vào lúc này lại xuất hiện ở trên giường, rốt cục phát huy được tác dụng. Nhìn tới vẫn là phải dùng cái này. Blake ngữ khí lộ bất đắc dĩ, cùng chịu phục, cùng Tiêu Tiễn như thế, hắn vốn là cảm thấy số 13 bác sĩ quá lo, bây giờ xem ra, cường ra thì càng cay quá chi kỳ. Để cái làm nóng người, có lẽ sẽ dễ chịu hơn chút. Blake lấy cái kia dụng cụ khai quan mở ra, nó thế hắn ở Tiêu Tiễn trong cơ thể khai thác này ranh giới, Tiêu Tiễn đang chấn động bên trong co rút lại mẫn cảm thân thể cuộn lại lên ngón chân. A, không muốn, Tiêu Tiễn cong eo, muốn đem thứ phía sau lấy ra, phát hiện vật kia lại phi thường tà ác, mặt sau cũng không phải tay cầm bình thường, mà là một đuôi thỏ. Lông xù, đang vui sướng nhảy lên, này rời ạ cũng quá tình thú chứ. Số 13 bác sĩ, cái dương ông đưa ta ngày đó sao ta không thấy cái sản phẩm này a, lẽ nào là đặt ở tầng thứ 2? Chấm, y muốn lấy cái đuôi tà ác này ra, y đưa tay, liền bị kiềm chế, sau đó trong bóng tối, Blake đã đi tới phía trước y, hơn nữa, học Tiêu Tiễn lúc đó hầu hạ hắn như thế, dùng môi lưỡi liếm láp cứng rắn phía trước Tiêu Tiễn của. Tiêu Tiễn thân thể cứng đờ, y không nghĩ tới Blake kiêu ngạo lại sẽ đối với y làm tới mức độ như vậy, hiện tại cái người cao cao tại thượng kia liền thấp kém như vậy cúi người ở giữa hai chân y, nghiêm túc học dáng vẻ y lần trước nỗ lực lấy lòng y. Tiêu Tiễn trong lòng nhiệt nhiệt dục vọng cũng không tiếp tục nghe theo lý trí của y, cồn thuần hương ở xoang mũi y, trong cổ họng bốc hơi đi ra, đi kèm rên rỉ y khó có thể ách chế. Góc truyện audio.com Một loại thuần hương khác ở giữa hai chân y tràn trề, cực hạn ấm áp ướt át bao vây y, y cảm giác đến tính mạng của chính mình đang vui sướng trong quỹ đạo qua lại chịch chục. Hai khối thịt trước sau như đang ngâm mình bên trong hạnh phúc không cách nào truyền lời, phía trước y được nam nhân y yêu liếm láp phun ra nuốt vào, phía sau của y bị cái đuôi thỏ kia tà ác sen kẽ nhảy lên. Một trận khó có thể tin nổi, gần như khó coi vui sướng đỉnh điểm đến, Tiêu Tiễn thở dốc mang theo tiếng khóc nức nở đến cao trào. Y muốn đem mình tránh ra, nhưng Blake chính là không hé miệng, cuối cùng y phi thường lúng túng bắn ra. Y nghe được âm thanh nuốt xuống, Tiêu Tiễn thật muốn chết, toàn thân đều mồ hôi. Nằm lì ở trên giường, cực kỳ thỏa mãn. Hai điểm trước ngực y bị liếm ướt nhẹp, kỳ kèo ga trải giường, có chút đau nhức lại đứng thẳng lên, trở nên chướng chướng. Tiểu đệ của y được người nào đó hầu hạ rất thoải mái, Blake so với y làm tốt lắm hơn nhiều, khoảng chừng là miệng rộng cắn cây cải đỏ tương đối nhẹ nhàng. Mà Tiêu Tiễn miệng nhỏ cắn cây củ cải lớn sẽ cắn đến cằm bị chật khớp. Kỳ thực ngươi không cần ép buộc chính mình nuốt xuống, cái ý vị kia rất khó ăn. Tiêu Tiễn một bên thở hổn hển, vừa nói, ta chỉ là muốn thử xem mùi vị của ngươi, kỳ thực cũng không có khó ăn như ngươi nói. Không tin ngươi nếm thử, Blake phi thường không có tiết tháo lấy đầu lưỡi duỗi tới, lấy dư vị cho Tiêu Tiễn. Thẳng lấy Tiêu Tiễn tức giận đến vung chân, dùng ngón chân loạn đá nói. Đi xúc miệng, đi đánh răng. Blake cười ha ha đi tới phòng rửa mặt thu thập, Tiêu Tiễn thì lại cùng thỏ đuôi phân cao thấp. Lão tử đều thoải mái, ngươi còn nhảy, ngươi còn nhảy. Blake thu thập đến thật nhanh, Tiêu Tiễn vẫn chưa hoàn toàn lấy ra, Blake lại như mây đen như thế bao phủ tới áp chế thân thể Tiêu Tiễn, lấy đuôi thỏ lại nhét vào, mở ra cường đương. Tiêu Tiễn không chịu được dằn vặt như vậy nữa, lại lần nữa a, thân thể căng thẳng, lại có chút dâm dục. Không muốn, không muốn, mệt mỏi, buồn ngủ. Tiêu Tiễn bán làm nũng, bán mang theo cầu xin. Blake yêu thích nghe Tiêu Tiễn thấp thở kêu sợ hãi, hờn dỗi nói chuyện, hiện tại hắn đã đến cực hạn. Cực hạn nhẫn nại của mọi người, đều là ở thời điểm người yêu nhất nói. Không muốn, không muốn nó, muốn ta có được hay không? Blake lấy toàn bộ lỗ tai Tiêu Tiễn ngậm đến bên trong miệng, điên cuồng liếm láp lỗ tai y, cắn vành tai y, chỗ mẫn cảm nhất của Tiêu Tiễn kỳ thực chính là chỗ đó, y quả là nhanh muốn khóc. Được, được, ngài nói cái gì chính là cái đó, chỉ cần đừng tiếp tục cắn lỗ tai người ta, được không? Vật thể máy móc lạnh lẽo bị lấy ra, một thứ nóng rực khác hung hăng tiến vào, mở rộng lâu như vậy, thuốc bôi trơn nhiều như vậy, y vẫn cảm thấy như sắp bị xé rách mãnh liệt không khỏe. Như bị bàn ủi hình trụ ủi hoa cúc, hức A Tiêu Tiễn hiện tại hoàn toàn đánh mất năng lực tổ chức ngôn ngữ. Thả lỏng được không, nghênh tiếp ta, ngươi có thể làm được. Blake dùng hai tay ấm áp ôm chặt eo Tiêu Tiễn, dùng cánh đem y toàn bộ gói lại, phần lông mềm nhất ở quanh người y châm lửa, sau lỗ tai, xương quai xanh, đậu đỏ trước ngực, bên eo. Blake dùng cánh ve vãn chiêu này, Tiêu Tiễn quả thực không thể chống đỡ được, rất nhanh thân thể cứng ngắc liền mềm nhũn ra, càng ngày càng có thể tiếp nhận, chậm rãi cảm nhận khoái cảm Blake mang đến. Cách chương.